Thần Võ Thiên Đế, chương 251, Bắc Đẩu Lục Tinh, góc truyện audio.com. Diệp Khôn nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói, Lưu chủ sự nói lời này, là muốn cho Long Chân đánh với Lục Vũ một trận. Phượng Vũ Điện Lưu chủ sự khiêu khích nói, chẳng lẽ rồng thật không dám đánh với Lục Vũ một trận. Lời như vậy liền giao cho Phượng Vũ Điện ta xử lý. Diệp Khôn khẽ nói, ngươi xử lý. Tốt, ngươi nếu không sợ huyền mộng tới cửa bầu ngươi, ngươi liền thử một chút. Huyền mộng, Lưu chủ sự ánh mắt khẽ biến, trừng mắt Lục Vũ, hỏi, ngươi xuất từ Như Mộng Viện. Lục Vũ lạnh lùng nói, ta là Như Mộng Viện chủ sự, ngươi Phượng Vũ Điện môn hạ đệ tử vô lễ với ta. Việc này ngươi dự định xử lý như thế nào? Lưu chủ sự sắc mặt không vui, nói, ngươi đánh người. Còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lục Vũ cười lạnh nói. Ngươi là hy vọng ta sau khi trở về. Đưa ngươi lời nói này. Còn nguyên nói cho viện chủ. Để nàng tự thân lên môn đến cấp ngươi nhận lỗi. Lưu chủ sự cả giận nói. Ngươi uy hiếp ta. Lục Vũ cười lạnh nói. Ta là nhắc nhở ngươi. Có ít người ngươi không thể trêu vào. Ngươi nói viện chủ nhà ta tới cửa bầu ngươi. Thiên Huyền Tông có thể đòi công đạo cho ngươi không đây? Lưu chủ sự tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn nhưng là Phượng Vũ Điện chủ sự. Nhưng là vào huyền mộng so sánh. Hắn liền là sâu kiến. Sở Tam Thu, Tiết Kim Long, Đoạn Kim Hồng bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến. Nghĩ không ra Lục Vũ còn cả dạng núi lớn để dựa như thế. Lam Ngọc Nhi cứng họng. Long Chân ánh mắt âm lãnh. Dám khiêu chiến hắn, quản Lục Vũ ngươi phía sau có chỗ dựa gì, ta đều sẽ giết ngươi. Đương nhiên, trước mắt ngay trước mặt Diệp Khôn, Long Chân sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nhưng là trong lòng hắn, đã đối Lục Vũ động sát cơ, Lục Vũ hình như có cảm ứng. Liếc mắt Long Chân một chút, hai người bốn mắt tương đối. Hỏa hoa vẩy ra, triển khai im ắng đọ sức. Lan, nơi này không chào đón ngươi. Trương Nhược Giao, ngươi cho ta xuống tới. Lưu chủ sự gầm nhẹ. Một mặt xanh xám, Lục Vũ lãnh đạm nói. Nàng là Như Mộng Viện ta khách nhân. Ngươi để nàng xuống tới. Là dự định để viện chủ nhà ta tự thân lên cửa mời. Nói như vậy, ta lo lắng ngươi khả năng sống không quá ba ngày. Nếu không, chúng ta thử một chút. Lục Vũ rời ánh mắt. Lạnh lùng nhìn Lưu chủ sự. Ung dung không vội. Chấn định tự nhiên, phần này phong thái vượt trên trầm mà không nói Long Chân. Ngươi khinh người quá đáng. Lưu chủ sự ngũ quan vặn vẹo. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Lục Vũ chế nhạo chế giễu. Đây là đang trần trụi đánh mặt, để hắn về sau còn làm sao có mặt gặp người. Diệp Khôn nói, được rồi, Lục Vũ, làm gì chấp nhặt với hắn. Sắc trời cũng không sớm, ngươi đi về trước đi. Thuận tiện thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng Huyền Mộng và Bạch Tuyết. Điện chủ yên tâm, ta sẽ chuyển đạt thăm hỏi của ngươi. Hiện tại, ta liền cáo từ trước. Lục Vũ mỉm cười gật đầu. Xoay người lên lầu, hai tay vòng lấy Trương Nhược Giao eo nhỏ. Đập sợ lộc lưng, sông Lâm Phong nói. Còn chưa lên, Lâm Phong cười hắc hắc nói. Tới, thả người nhảy lên, Lâm Phong rơi sau lưng Lục Vũ. Ba người cưỡi mai hoa lộc, cứ như vậy đạp không mà đi. Lưu chủ sự khí muốn chết, hung hăng chừng Diệp Khôn một chút, quay người trở về Phượng Vũ Điện. Long Chân, ngươi qua đây. Diệp Khôn nhìn Long Chân, ánh mắt có chút quái dị. Đây chính là Đằng Long Điện Thiên Kiêu, nhưng cũng không phải là đệ tử của Diệp Khôn, mà là bái tại Đằng Long Điện một vị khác phó điện chủ môn hạ. Một thân bản sự khá kinh người. Biết ta vì cái gì không cho ngươi và Lục Vũ giao phong sao? Long Chân trầm ngâm nói. Điện chủ là không hy vọng ta đắc tội Huyền Mộng sư thúc. Diệp Khôn lắc đầu nói. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Lục Vũ là tĩnh võ hồn. Đối với hồn thuật, phù thuật đều cực kỳ tinh thông. Hắn có thể một quyền đem cao hơn ba cái cảnh giới đối thủ đánh phế. Tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Loại này đối thủ ngươi muốn coi chừng, làm Đằng Long Điện đệ tử, ta đương nhiên hy vọng ngươi thắng. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ngươi đối Lục Vũ có ít nhiều hiểu rõ. Long Chân phản bác, hắn đối ta cũng không hiểu rõ a, Diệp Khôn nói. Ngươi quá coi thường Lục Vũ. Trước đó chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tại tranh đoạt một thanh thần binh lúc, tứ đại tông môn tất cả phù sư đều bất lực, nhưng Lục Vũ lại có biện pháp giải khai huyền bí trong đó. Phương diện này phù tông lớn bao nhiêu sư đều vô pháp so sánh. Ngươi mặc dù ở trên cảnh giới cao hơn hắn không ít, nhưng có chút lĩnh vực ngươi muốn ngàn vạn coi chừng. Long Chân không phục, lạnh lùng nói, điện chủ yên tâm, đánh bại hắn, với ta mà nói, tuyệt không có vấn đề. Ở trước mặt ta, hắn mãi mãi cũng là sâu kiến. Diệp Khôn than nhẹ, Long Chân xác thực xuất sắc, nhưng chính là quá ngạo khí, quá mức không coi ai ra gì. Trên đường, Lục Vũ cho Trương Nhược Giao giảng thuật lên bắt đầu thất tinh võ đạo hệ thống. Cũng đem tính toán của mình cùng nhau cáo chi. Trương Nhược Giao sợ hãi than nói. Ngươi thật đúng là hảo vận. Khó trách dám ngay mặt đắc tội Long Chân. Lâm Phong cười nói. Sợ cái gì, chúng ta có mạnh hơn hệ thống. Căn bản không cần nhìn sắc mặt của Long Phù Sư. Cái kia Long Chân nghiêu bức nữa. Ta lại không cầu hắn. Có quan hệ gì, Lục Vũ nói, không nên coi thường Long Phù Sư, ai dám khẳng định trên tay hắn liền không có địa hồn nguyên tinh. Trương Nhược Giao nói, cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, chúng ta bây giờ còn chưa thích hợp đi trêu chọc Long Phù Sư cha. Ba người tới Như Mộng Viện, Lục Vũ hỏi Huyền Mộng tình huống, nàng còn tại tu luyện, về sau, Lục Vũ để Trương Nhược Giao tới trước. Dung hợp bắt đầu thất tinh võ đạo hệ thống, Lâm Phong ở một bên quan sát, trong hưng phấn lộ ra chờ mong, Trương Nhược Giao thuận lợi dung hợp bắt đầu thất tinh võ đạo hệ thống. Đốt sáng lên trong bắt đầu thất tinh thứ 6 tinh khai dương tinh. Đây chính là sao vũ khúc, danh xưng chiến vô địch, về sau đến phiên Lâm Phong, dung hợp hệ thống rất nhanh, hắn thắp sáng chính là trong bắt đầu thất tinh đệ nhị tinh thiên tuyền tinh. Lão đại, thật là khéo, đơn giản mơ hồ nó huyền, có cái hệ thống này, ta không chỉ có thể thực lực tiêu thăng, còn có thể luyện đan trên đường đi được càng xa. Lục Vũ cười nói, ngươi muốn lấy đan vũ làm chủ, trước luyện võ, sau luyện đan, về sau bắt đầu chiến đội tất cả đan dược, từ ngươi phụ trách. Lâm Phong cười đùa nói, yên tâm, không có vấn đề, sư tỷ đây, ngươi làm sao cho nàng an bài. Lục Vũ nói, bắt đầu hệ thống liên quan đến đan, khí, hồn, phù, võ ngũ đại lĩnh vực. Sơ kỳ mọi người lấy võ đạo làm chủ, hậu kỳ từng bước liên quan đến cái khác lĩnh vực. Sư tỷ, ta sẽ để cho nàng trước từ phù võ vào tay. Lão đại chi ngôn có đạo lý. Võ đạo làm chủ, cái khác làm phụ. Một canh giờ sau, Lục Vũ đem Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều, Trương Nhược Giao, Lâm Phong triệu tập đến cùng một chỗ, tổ chức một cái tiểu hội nghị, bắt đầu hệ thống mở ra lĩnh vực thứ hai, cần hao phí đại lượng hồn lực, cho nên lựa chọn lĩnh vực thứ hai rất trọng yếu. Lâm Phong lấy đan vũ làm chủ, sư tỷ lấy phù võ làm chủ, Bạch tỷ tỷ lấy hồn võ làm chủ, Hoa tỷ tỷ lấy khí võ làm chủ, về sau, có thể dần dần xâm nhập. Trước mắt, tạm thời trước chế định như thế, các ngươi có gì dị nghị không? Bạch Tuyết cười nói, ta là hồn thiên sư, tự nhiên lấy hồn võ làm chủ, Lâm Phong là luyện đan sư, cũng rất phù hợp, ngược lại là Nhược Giao và Ngọc Kiều. Khả năng cất bước muốn khó khăn một chút, Lục Vũ nói, không hiểu hỏi ta là được. Trước mắt, viện chủ còn tại tu luyện, bắt đầu hệ thống không thể nói cho ngoại nhân. Nhưng là chúng ta nơi này còn cả một cái danh ngạch. Tạm thời giữ lại, ngày sau suy nghĩ thêm. Hoa Ngọc Kiều nói, chờ Huyền Mộng sau khi tỉnh lại, lại thương nghị người này tuyển vấn đề. Cùng ngày, Trương Nhược Giao, Lâm Phong đều lưu tại Như Mộng Viện. Ngày thứ hai Huyền Mộng tỉnh lại, mọi người lại mới tổ chức một lần chính thức hội nghị. Cách Trương,